Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2856, chương 2857, Thiên Cơ Tử. Thanh Lâm trong lòng rùng mình, nghe người này ý trong lời nói, làm như sớm đã biết đạo hắn muốn tới bộ dạng, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu cảm thấy quái gì. Đồng thời càng cảm giác, ở đằng kia lờ mờ thiên cơ các bên trong, làm như có một đôi có thể thấy rõ thiên cơ con mắt. Đang tại theo dõi hắn, muốn đem trên người hắn hết thảy bí mật, tất cả đều hiểu rõ. Loại cảm giác này rất là không thoải mái. Thế nhưng mà Thanh Lâm hết lần này tới lần khác lại không ngăn cản được. Mà lại càng làm cho Thanh Lâm kinh hãi chính là, hắn tiếp cận cái này tòa treo trên bầu trời thần đảo về sau. Tuy nhiên đã từng ra tay, nhưng vẫn làm được rất che giấu. Trèo lên lâm cái này tòa thần đảo về sau, cũng chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Như vậy cái này tòa thiên cơ các bên trong đích người, đến tột cùng là như thế nào phát hiện hắn? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn cũng không có sợ, bởi vì Thanh Lâm hiện tại đã tự nghĩ có thể cùng cấp thấp hàng biến thánh vương một trận chiến. Cho dù gặp gỡ đẳng cấp cao hàng biến thánh vương, cũng có quần nhau chi lực, cho dù không địch lại, quay người thoát đi đích thủ đoạn vẫn phải có. Thanh Lâm hoàn toàn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tại đây thiên cơ các bên trong, khả dĩ hoành hành không sợ, mà lại hiện tại hành tung của mình đã bị đối phương phát hiện, Thanh Lâm cũng tựu dứt khoát không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy, cất bước đi vào cái này tòa thiên cơ các bên trong. Oanh, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đem làm hắn một bước rảo bước tiến lên thiên cơ các, chung quanh hình ảnh lập tức chịu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trong nơi này hay là thiên cơ các, mà là bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh rộng lớn khôn cùng trong không gian. Mảnh không gian này cực kỳ huyền bí, chung quanh cảnh tượng cũng cực kỳ kinh người. Khả dĩ chứng kiến ở đằng kia xa xôi bên trên bầu trời, có thần long gào thét, có chân hoàng bay múa, càng có nhật nguyệt tinh thần đang không ngừng sụp đổ, gây dựng lại là được tại Thanh Lâm dưới chân, cũng có được đủ loại hoa cỏ đang nhanh chóng sinh trưởng, héo rũ. Tại đây hết thảy là như thế siêu phàm thoát tục, như thế bất thường, thời gian, không gian tựa hồ khắp nơi tại đây phát huy lấy cực kỳ bất phàm tác dụng, lại để cho Thanh Lâm thấy đều là kinh hãi vô cùng. Thanh Lâm nắm giữ lấy nhiều loại đại đạo chi lực, biết đạo đây là rất nhiều loại lực lượng cùng một chỗ có tác dụng kết quả. Cái này từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, xem như một chỗ giới tử không gian, là nhân lực sinh tạo ra tựu đi ra, nhưng là Thanh Lâm hiện tại đã là thánh vương đại cảnh, một chỗ nhân tạo không gian có thể làm cho hắn cảm giác như thế chân thật, tâm thần đều là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Cái này lại cực kỳ bất thường. Xem ra ở đằng kia xa xôi đi qua, thiên cơ các quả nhiên là một cái không tầm thường tu hành tông môn. Cái này tông môn có cực độ huy hoàng đi qua. Nói cách khác, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như vậy một mảnh không gian. Chứng kiến nơi đây hết thảy, Thanh Lâm một hồi gật đầu, đối với thiên cơ các đi qua càng thêm tôn sùng đầy đủ. Lúc này trong quá trình, hắn tại đây một mảnh trong không gian bồi hồi, dạo bước, quan sát nơi đây hết thảy. Ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, trong hư không truyền đến một hồi dị tiếng nổ. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền nhìn thấy từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hình cầu, riêng phần mình tách ra lấy bất đồng ánh sáng nhạt, lần lượt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những này hình cầu có 87 khỏa nhiều, xếp thành một hàng, lơ lửng tại trong hư không, lộ ra rất là quái dị. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. từ nơi này từng khỏa hình cầu phía trên, Thanh Lâm cảm thấy một loại sinh mệnh lực, tuy nhiên không tính là cường đại, nhưng lại tựa hồ là đại biểu cho cái gì. Xôn xao, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, trong hư không lại là một hồi dị tiếng nổ truyền ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền nhìn thấy có một cái 40 tuổi cao thấp bộ dáng trung niên nhân. Mặt mỉm cười xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi phải, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm kinh động, người này như thế đột ngột xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm cũng không từng bắt đến hắn hành tung. Hắn vô ý thức hướng người này nhìn lại, phát hiện người này, đúng là một cái hằng biến thánh vương. Dựa theo La Phát theo như lời, thiên cơ các chỉ có một gã hằng biến thánh vương tọa trấn. Kể từ đó, trước mắt người trung niên này, là được thiên cơ các chủ. Ngươi là thiên cơ các chủ. Thanh Lâm có chút ít ngoài ý muốn nhìn về phía người này, xác định thân phận của hắn, nhưng mà trung niên nhân lại mỉm cười một cái lấy lắc đầu. Sau đó mở miệng nói, ta chỉ là các chủ người hầu. 10 ngày trước kia, các chủ nhắn nhủ, thiên cơ các đem có khách quý tới chơi, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc nói chuyện, trung niên nhân ý bảo Thanh Lâm nhìn về phía chung quanh 87 khỏa viên cầu. Được nghe lời này, Thanh Lâm lập tức càng cảm giác quái dị. Trước mắt trung niên nhân, là hằng biến thánh vương không thể nghi ngờ, lại không phải thiên cơ các chủ, mà cái kia các chủ. Rõ ràng tại 10 ngày trước khi đã biết rõ Thanh Lâm muốn tới. Phải biết rằng, 10 ngày trước kia Thanh Lâm còn chưa từng đến thiên môn. Càng không biết có thiên cơ các như vậy một cái tu hành tông môn tồn tại. Trung niên nhân trên mặt tràn đầy một loại dáng tươi cười. Nhìn về phía trên thực sự không phải là đang nói láo. Cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không chịu kinh hãi rồi. Chẳng lẽ nói, thiên cơ các thật có thể thấy rõ thiên cơ, biết trước hết thảy tương lai sự tình. Thanh Lâm nghi hoặc nhìn về phía trung niên nhân. Thiên cơ các cao thấp 87 người mệnh tinh, toàn bộ lúc này, các chủ biết đạo ngươi ý đồ đến, mệnh ta chuẩn bị đây hết thảy. Hiện tại ngươi chỉ cần đem cái này 87 khỏa mệnh tinh toàn bộ chấn vỡ, thiên cơ các sẽ gặp triệt để theo thế gian xóa tên. Kế tiếp, lại để cho Thanh Lâm càng thêm ngoại trừ sự tình đã xảy ra. Thiên cơ các rõ ràng sớm đã biết hắn ý đồ đến, mà lại sớm chuẩn bị xong các đệ tử mệnh tinh, yên lặng chờ Thanh Lâm đến đây diệt môn. Đây hết thảy, thật sự quá bất thường, quá vượt quá tưởng tượng. Thanh Lâm ánh mắt quái dị nhìn xem trước mặt trung niên nhân, cũng không có lập tức động tay. Phát sinh trước mắt sự tình, lại để cho hắn nghi hoặc, cũng không vội tại xuất thủ. Các ngươi các chủ là ai? Có thể dẫn ta tiến đến vừa thấy. Thanh Lâm nhìn về phía trung niên nhân, đối với thiên cơ các chủ, sinh ra nồng hậu hứng thú. Trung niên nhân đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, có một vòng sắc mặt vui mừng nhất thiểm rồi biến mất. Hắn cũng không có cự tuyệt Thanh Lâm, mà là mang theo Thanh Lâm một bước lui về phía sau. Cái kia phiến kỳ dị không gian lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm cùng trung niên nhân đồng thời xuất hiện ở thiên cơ các ngoài cửa. Kế tiếp, tại trung niên nhân dưới sự dẫn dắt, Thanh Lâm tiến nhập thiên cơ các, đi qua đại điện, đi tới một gian lờ mờ trong phòng. Căn phòng này từ diện tích không lớn, không gian rất là lờ mờ, cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Đi vào gian phòng này, Thanh Lâm vô ý thức hướng phía trước nhìn lại, đã thấy đến, ngay tại tiền phương của hắn, rõ ràng có một cái nhìn về phía trên chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi, đang nằm tại trên giường. Gian phòng này, lờ mờ và lạnh như băng, tiểu cô nương kia tựu như vậy nằm ở chỗ đó, thân thể không ngừng run rẩy run. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu rất cảm thấy kinh dị, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. hắn muốn gặp rất đúng thiên cơ các chủ. Vì sao hiện tại nhìn thấy là như thế này, một cái nhận hết tra tấn tiểu nữ hài nhi. Đây cũng là thiên cơ các chủ thiên cơ tử. Nàng biết đạo ngươi muốn tới, đang tại chờ ngươi. Trung niên nhân ý bảo Thanh Lâm tiến lên, trên mặt đã có một loại phức tạp cảm xúc lưu chuyển mà ra. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.